Chương 1474, to lớn bi thương. Đối tương lai lo lắng Chu Phàm suy nghĩ nói, đầu tiên là cảm thấy tuyệt vọng sợ hãi, lại đối tương lai lo lắng, cái này sinh linh đến tuột cùng gặp cái gì cái này ai biết, bất quá ta đoán khẳng định là gặp phải 10 phần đáng sợ sự tình. Anh Cửu nói, có lẽ bọn hắn xuất hiện ở tòa tháp này là tránh né một loại nào đó nguy hiểm, lại hoặc là vì tìm được giải quyết nguy hiểm biện pháp, nhưng cũng tiếc bọn hắn không có tìm được, vì lẽ đó liền cảm thấy tuyệt vọng. Loại thứ ba cảm xúc lại là cái gì Chu Phàm hỏi? Loại thứ ba cảm xúc ta có chút bắt không được, để ta có chút khó tỏ bày. Anh Cửu trầm ngâm một chút nói, hẳn là to lớn bi thương. To lớn bi thương cái này có chút cổ quái miêu tả để Chu Phàm giật mình, vì cái gì xưng là to lớn bi thương bởi vì nó cái này bi thương không chỉ là vì chính mình, vẫn là vì nó người nhà, nó tộc nhân, còn có rất nhiều cùng nó có quan hệ sinh linh, vì lẽ đó ta mới nói đây là to lớn bi thương. Anh Cửu giải thích nói, vậy xem ra cái này ba cái lưu lại văn tự cổ đại sinh linh lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Chu Phàm thở dài, nhưng đối với chúng ta lại có tác dụng gì liên quan tới cái kia ác ngộng thế giới cùng xám trắng hình tròn tháp lai lịch, một chút cũng không có đề cập, phí sức. Đây vốn chính là tìm vận may sự tình. Anh Cửu không có để ý nhiều no y ngươi cảm thấy thuyền tại sao muốn săn Vân Yên chủ Chu Phàm không hề cố kỵ hỏi. Đây đúng là một cái rất có ý tứ vấn đề. Anh Cửu có chút nhíu mày, ta cũng không biết nó vì cái gì đột nhiên đối một cái không thể biết cấp quái gì cảm thấy hứng thú. Trước kia, ta cho tới bây giờ không có phát hiện nó sẽ đối không thể biết cấp quái gì cảm thấy hứng thú. Nó luôn luôn thần thần bí bí, kỳ thật nó nếu là thật đối không thể biết cấp quái gì cảm thấy hứng thú, hoàn toàn có thể đem một cái dẫn đạo giả thả ra, để dẫn đạo giả thay nó đi săn không thể biết cấp quái gì. Ta tin tưởng trừ ta, rất nhiều dẫn đạo giả đều sẽ vui lòng cống hiến sức lực. Trước kia không có sao Chu Phàm sắc mặt ngưng lại nói cách khác nó là hiện tại mới yêu cầu sao ngươi cảm thấy có phải hay không là Vân Yên chủ trên thân có cái gì hấp dẫn nó đổ vật cái này cũng không phải không có khả năng, nhưng cuối cùng chỉ là suy đoán mà thôi. Ai biết nó đang suy nghĩ gì anh Cửu sắc mặt hiện lên quỷ dị cười nói, nhưng có chuyện là có thể xác nhận. Chuyện gì Chu Phàm hỏi? Bởi vì một ít nguyên nhân, nó hình như không thể hay hoặc là không dám ở thế giới bên ngoài hiện thân, nếu không liền sẽ không mượn nhờ người thân thể. Anh Cửu nói, Chu Phàm nghĩ thầm loại này suy đoán không có vấn đề, nếu là thật có thể trực tiếp hiện thân, cần gì phải mượn nhờ hắn thân thể. Vậy ngươi nói ta còn nên hay không cấp cho nó Chu Phàm lại là hỏi dò. Anh Cửu liếc xéo Chu Phàm một cái cười nói, trong lòng ngươi không phải đã sớm có ý tưởng sao cần gì phải hỏi đâu thuyền đều nói. Ngươi nếu là không muốn cho mượn, vậy nó sẽ không cưỡng chế bản thân, mà là sẽ từ bỏ. Ta nghĩ nó không cần thiết nói dối, vì lẽ đó có cho mượn hay không vẫn là tại ngươi. Vậy ngươi hy vọng ta cấp cho thuyền sao Chu Phàm suy nghĩ một chút hỏi. Ta đương nhiên hy vọng ngươi có thể đem thân thể cấp cho thuyền. Anh Cửu no ý vì cái gì đây Chu Phàm có chút kinh ngạc, hắn lúc đầu cho rằng anh Cửu sẽ cho ra phủ định đáp án, dù sao anh Cửu là muốn khiêu chiến thuyền. Bởi vì chỉ có ngươi cấp cho thuyền, ta mới có thể nhìn thấy càng nhiều đồ vật. Anh Cửu thẳng thắn no y ngươi thế nào nhìn thấy thuyền nếu là không muốn, ngươi không nhìn thấy. Chu Phàm nhíu mày no y vì lẽ đó ta mới nói khả năng. Anh Cửu cười lạnh nói, đến nỗi biện pháp, ngươi cảm thấy ta sẽ nói đi ra nói cho ngươi sao nói ra, không phải tương đương với thuyền cũng biết. Anh Cửu không chịu nói, Chu Phàm liền không có lại hỏi, hắn ôm ngộng ngộng trêu chọc một hồi, mới ngược lại chuyên tâm tu luyện. Ngày thứ hai tỉnh lại, Chu Phàm đầu tiên là hồi tưởng một cái hắn cùng anh Cửu đối thoại, khe như mày, sau đó lại suy tư việc này được mất. Kỳ thật giống như anh Cửu nói dạng kia, trong nội tâm hắn đã sớm có chủ ý, hắn là dự định để thuyền bám thân. Dứt bỏ có thế từ đó được đến chỗ tốt to lớn không nói, hắn cũng muốn xem thuyền là như thế nào đối phó Vân Yên chủ. Đem sự tình suy tư một lần, xác nhận không có vấn đề về sau, hắn ăn xong điểm tâm. Mới đem Đỗ Nê gọi đi qua, để đại đô hộ phủ bố trí truyền âm trận pháp, hắn muốn cùng thư viện đại tiên sinh đối thoại. Đại đô hộ phủ bố trí truyền âm trận pháp cũng không khó, vấn đề là Đoan Mục Tiểu Hồng có rảnh hay không. Ở Đoan Mục Tiểu Hồng đáp ứng, đã là giữa trưa. Có cái gì trọng yếu sự tình sao Đoan Mục Tiểu Hồng thanh âm rất nhanh theo truyền âm trận pháp truyền tới. Loại này truyền âm trận pháp, liền tính lại xa cũng có thể cùng đối phương giao lưu, nhưng tiêu hao cũng không thấp. nếu như dùng tin tức thông qua thư viện hoặc nghi loan ti con đường truyền tống, QNZ tốn hao không mất bao nhiêu thời gian, vì lẽ đó loại này truyền âm trận pháp trừ phi là cho rằng cần thiết nói chuyện, nếu không cũng sẽ không tùy tiện vận dụng. Cũng chỉ có đại đô hộ phủ có loại này bố trí. Chu Phàm đoạt được như thế nhiều nhân đầu quả, xem như cự phú, hắn cũng không kém số tiền này, hắn là ghét bỏ truyền tin hiệu suất quá thấp. Đại tiên sinh, ta có biện pháp có thể đuổi đi cái kia Vân Yên chủ. Chu Phàm chậm rãi nói. Biện pháp gì? Đoan Mục Tiểu Hồng gấp giọng nói, hiện ta YBNHN đều đang tại vì Vân Yên chủ sự tình phiền lòng. Nghe Chu Phàm dạng này nói chuyện, trong nội tâm khó tránh khỏi có chút kích động. Ta cũng không biết, chỉ là ta đem việc này nói cho ta sư môn. Sư môn một vị trưởng bối nguyện ý xuất thủ giải quyết Vân Yên chủ. Chu Phàm giải thích nói, Nebu không pha ý như thế nói, loại kia giải quyết Vân Yên chủ về sau, quan gia biết rõ là hắn làm, khẳng định muốn biết đối phó Vân Yên chủ biện pháp, hắn nhưng cầm không được. Hơn nữa hắn không dám nói là săn, chỉ nói là đuổi đi, bằng không thực tế quá nghe rợn cả người. Hắn không có nói là biện pháp gì sao? Đoan Mục Tiểu Hồng hỏi. Ta hỏi, nhưng trong môn phái trưởng bối nói hắn biện pháp rất khó phục chế. Chu Phàm nói, đại tiên sinh, trong môn phái vị trưởng bối kia nói chỉ cần đuổi đi Vân Yên chủ, trong ngắn hạn cũng sẽ không lại hàng lâm tại Đại Ngụy, vì lẽ đó không cần quá lo lắng vấn đề này. Tất nhiên hắn không tiện nói, vậy ngươi cũng không cần lại đi hỏi cái này sự tình. Đoan Mục Tiểu Hồng rất thông tình đạt lý nói, đúng, các ngươi lần này có thế nhanh như vậy phản ứng lại, cái này quái dị liền là Vân Yên chủ cũng thế cũng là nhiều đến ta sư môn hỗ trợ. Chu Phàm tiếp lời nói, bên kia Đoan Mục Tiểu Hồng lập tức liền tin tưởng, có thế nhanh như vậy liền xác nhận là Vân Yên chủ. Cái kia có biện pháp đuổi đi Vân Yên chủ, cũng không phải cái gì lạ thường sự tình. Không biết ngươi sư môn vị trưởng bối kia cần gì thù lao đây? Đoan Mục Tiểu Hồng vẻ mặt thành thật hỏi, càng mau chóng đuổi đi Vân Yên chủ, liền có thể chết ít rất nhiều người. Cũng không dùng cái gì quá nặng thù lao. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng nói, liền là hy vọng đại tiên sinh thay ta vị trưởng bối kia giữ bí mật, hắn không hy vọng trừng dương, hắn nói có công lao liền do ta đến lĩnh liền tốt. Đoan Mục Tiểu Hồng khẽ cười nói, ngươi yên tâm, ta cam đoan sẽ không trước bất kỳ ai nói lên việc này, liền tính lao sư hỏi đều không nói, ngươi mời đến trưởng bối, công lao tự nhiên là ngươi, ai cũng cấp không đi, ngươi yêu cầu thân thỉnh cái gì thời gian tới đối phó Vân Yên chủ chỉ có thân thỉnh mình xác thời gian, mới có thể biết là ai đối phó, nếu không công lao liền nói không rõ. Ta trưởng bối đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời đều có thể. Chu Phàm lập tức lại nói,